em đó hả? Ủa em còn thức hả? Chứ tại sao anh còn thức? Tại vì anh... Anh đi đâu? Anh đi... Anh đi đâu? Em ơi anh đêm nay đi đâu? Em đó hả? Anh nói rằng anh đi dân câu mà. Gì nữa không? Em ơi anh sao đi dân câu? Sao anh? Anh chống xuồng anh đi dân câu mà. Cây thủ tiêu giao nơi cánh đồng sâu. Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạ dào. À em hiểu rồi. Trời thành gió mà ca cắn tô quấy đuôi gò ở nhà. Vậy không anh? Đúng rồi. Nửa đêm thắm câu anh ngước lên ngó muôn vì sao. Đừng em đừng nói gì tội nghiệp cho anh. Đêm thưa không đủ che nắng mưa anh dám mơ gì đâu. Vậy hả? Vậy thì nghe em dặn nè. Dặn đi. Xuồng bé tí teo sóng gió lên phải quay về mau. Về chứ. Chưa? Còn hỏi gì hỏi luôn đi. Trả lời. Anh thả mồi anh đem câu giăng. Đây hả? Anh đem câu giăng con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Chớ sao con cá rồi đời liền hà, hỏi nữa không? Em ơi anh giăng câu vui không? Sao? Anh nói rằng anh vui sao không vui? Sao không như cá về sông, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, sáo sổ lòng, phải không anh? Đúng rồi, như con sáo sổ lòng, như con cá ra sông vậy đó. Ui da, ai ra trời chết cả sổ. Sáo sổ lòng như cá ra sông hả? Ui da. Như sáo sổ lòng như cá ra sông hả? Bé Tuấn ơi, bé Tuấn ơi, ra cứu ba với con ơi. Có Tuấn đây, có Tuấn đây. Đứa nào ăn hiếp ba tao? Đứa nào ăn hiếp ba tao? Tao xử đẹp luôn. Ủa, sao giọng con bữa nay kỳ vậy Tuấn? Tại ba đó. Tại ba làm sao? Mỗi lần ba cho con uống sữa, bây giờ không cho uống sữa, ba cứ cho con uống nước cơm, uống nước cháo, uống nước dừa, uống nước sông. Thành thử ra bây giờ giọng con khè. Rồi đâu phải ba kêu con ra đây để con khai xấu ba đâu. Có chuyện gì vậy ba? Đứa nào vậy? Đứa nào ăn hiếp ba? Ba nói đi, con xử đẹp luôn. Đâu chơi có... cho nó tắt bếp luôn. Đâu có đâu. Đâu có đứa nào đánh ba đâu. Quýnh ba thì ba cứ nói đi, con quậy tưng luôn. Không phải má con. Má con ngồi kìa, má con nhằn ba, má con nhéo ba bầm bắp dế hết đây nè. Má hả? Ờ. Má ăn hiếp ba hả? Má đâu? Má. Má ơi, Tuấn. Má khổ quá. Có chuyện gì mà má khổ vậy hả má? Ba con cứ đòi đi dân câu hoài à. Ý trời ơi, đi dân câu. Dân câu thì tốt chứ sao? Dân câu thì có cá ăn chứ sao? Không, nhưng mà ba con cứ đòi đi dân câu đêm kìa. Dân câu đêm hả? Dân câu đêm cũng tốt chứ sao? Dân câu ngày có cá mà ăn, dân câu đêm có ớt mà ăn. Con ơi, ba đi, không phải ba đi dân câu mà là đi o mèo đó. Vậy o mèo? Ba đi o mèo là o gái phải không hả má? Con giúp má đi. Được rồi, má để con. Ba. Ba nghe đây. Con hỏi ba nè, ba nghe con nói nè. Vậy chứ con hỏi ba, con hỏi ba đêm nay đi đâu? Ba nói rằng ba đi dân câu. Ba đi ra đâu, chỉ thấy quần bò với cái túi Việt Kiều. Nghĩa là sao? Con hỏi nhiều vậy con? Con hỏi ba đi câu lâu không? Hả? Ba nói rằng ba đi qua đêm. Con không biết tin. Sao tin? Ba đi văn câu trên cái chiếc xuồng con với cô láng giềng ba ôm liền liền. Trời ơi, con ôm liền liền. Nửa đêm má khóc, má nhớ ba thấy thương làm sao. Liền hả? Thằng bé tí tèo nó khóc là còn không biết làm sao. Dỗ nó. Bình không sữa bố, má nói ba không có đưa tiền mua. Có đưa mà. Tụi con ước sao, ba má vui tụi con cũng vui. Ba nghe rồi. Thôi nín đi con. Thôi nín đi con. Đừng khóc nữa. Ủa, con khóc hay con cười vậy con? Con khóc. Đó, đó ngon không con? Cái gì vậy con? Đang chờ cơm bú cái gì mà chán quá. Nước cà quạo á con. Bữa nay hết sữa bú cà quạo đỡ nha con. Chán quá. Đây nè. Ủa con gì kêu trời? Má con kìa. Ủa trời. Vậy là má kêu hả? Má. Má ơi. Tuấn. Tuấn đây. Cục cưng của má. Nguyên cọc đây. Con ơi má khổ lắm. Con nói là ba đi với cô láng giềng. Nhưng thế nào con kể lại cho má nghe coi nè. Thôi con không nói đâu. Con nói đâm ra con nhiều chuyện hả? Con không có nhiều chuyện đâu. Con không có nói chuyện người lớn đâu. Mà không nói ngứa miệng qua thôi con nói đại nha. Má bía hồn hà con à, con thấy hết. Con thấy con sao? Con thấy hà, bà đi chơi hà. Đi chơi với cô Mít nó. Cô Mít hàng xóm đó. Cô Mít tố nữ đó. Trời ơi, cái cô Mít vừa thấy con ha, bà hay đứng rúng lập cặp gì nè ha. Cái cô Mít đó ha, cái cô Mít thấy con, cái cô Mít khen con quá trời luôn. Cô Mít nói con dễ thương, cô Mít nói con đẹp trai. Ủa, sao lại đẹp trai? Ồ, vô duyên ha, kỳ ha. Tự nhiên con là con gái giống má ha. Tự nhiên nói con đẹp trai, vô duyên. Cái cô Mít nói ha là con giống ba ghê lắm. Giống từ trên xuống dưới. Giống từ dưới lên trên. Giống từ trong ra ngoài. Cái gì cũng giống hết. Có một cái không giống à. Trời ơi sao cổ. Trời ơi sao cổ. Cô nói gì kỳ vậy con? Ờ. Kỳ ghê. Nghe ghê sợ lắm. Cô Mít nói biết cái gì không giống không? Cái gì con? Cái bụng á. Cái bụng của ba ha, bự như vậy. Bụng còn nhỏ như vậy, không giống. Cô Mít nói gì nữa nè. Cô Mít nói nếu mà cái bụng của con mà bự như cái bụng của ba ha, là cô Mít nó dám mà cô Mít đó là thương hai đứa luôn. Nói vậy á. Má cũng khóc một kia. Có sao nói vậy bộ? Tuấn ơi. Dạ. Thôi bây giờ con ở lại với ba vui vẻ nha. Vui hế. Má vĩnh biệt con. Dạ. Anh nhớ chưa, như vậy là anh không chối cãi nữa nha. Vĩnh biệt mà. Bye ba. Vĩnh biệt là cái gì vui ba? Vĩnh biệt là má con đi tự tử đó. Vậy hả ba? Ờ. Tự tử dương ba cho con tự tử với. Tự tử mà vui. Tự tử kia có nghĩa là má con giận. Má con đâm đầu nhảy xuống ao. Má con chết đó. Ý trời. Trời. Trời tay chân bủn rủn. Trời đầu óc choáng váng như chơi với. Trời. Má chết. Má chết. Con hỏi ba nè. Ba. Ba nghe đây. Chứ con hỏi ba đêm hôm qua ba đi đâu. Ba nói rằng ba đi văn câu mà. Con không tin, con không tin. Chứ con hỏi ba đêm hôm kia ba đi đâu. Nói nhiều quá. Nói. Ba nói rằng ba cũng đi văn câu mà. Không tin, con không tin. Chứ con hỏi ba đêm hôm kia ba đi đâu. Nói. Ba nói nói rằng ba cũng đi văn câu. Không có tình câu, tên con không có tình nghe nữa nè. Chứ con hỏi ba đêm hôm nay ba đi đâu? Thôi đêm nay ba không có đi văn câu nữa. Ba ở nhà với con với má con chịu không? Thiệt không? Ba nói thiệt mà. Thề đi. Đứa nào nói đấu làm con của con.